Chương 332, không ngừng thắng lợi. Bọn họ nhìn hệ phải sở tột trong lúc bất chợt không gì sánh được bạo ngược tư thế hàng lâm, sau đó một tàn sát cuồng đấu sĩ, cho tới khi ạ dẹt ngược sẽ, những thứ này để bọn họ hoàn toàn cũng có chút không biết đi thố. Màu máu đỏ liệt diễm thiêu đốt, dần dần làm mất. Mà lúc này, nào chỉ là Bắc Âu chư thần những cái này cuồng đấu sĩ toàn bộ đều đã gần đến sợ choáng váng, bọn họ căn bản cũng không biết làm thế nào mới tốt. Thực sự là nực cười a ổ lỉm đủ chủ xe trong lúc đó cho cắn chó hanh màu vàng thần y y phục mặc lên người. Lộ ký lạnh lùng nói, sau đó hắn lại một lần nữa nói rằng, chiến thần ạt đã chết, chư vị, đem các loại cuồng đấu sĩ toàn bộ dọn dẹp sạch ra. Hắn thoại ngữ hạ xuống, Bắc Hải thần cung bên trong chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Chỉ bất quá cùng phía trước thảm thiết khiêu chiến khác biệt, theo chiến thần ạ dẹt chết trận. Bắc Hải thần cung bên trong cuồng đấu sĩ nhóm, hoàn toàn cũng đã mất đi ý chí chiến đấu. Mà Bắc Âu giả thần, cũng là chiến ý dâng cao. Đến lúc này, Bắc Hải thần cung bên trong chiến đấu, căn bản đều đã gần không tính là chiến đấu, mà là một trường giết chóc. Từ Bắc Âu chư thần đối với mấy cái này cuồng đấu sĩ tàn sát. Theo hệ phệ tủ báo thủ. Lập tức ba cái thần 26 quan ở trên chiến cuộc phân ra được thắng bại. Nam Mỹ thần cung, Bắc Mỹ thần cung, Bắc Hải thần cung quyết ra thắng bại. Nam Dương thần cung. Đồng dạng là Thái Dương thần điện chấn thủ thần cung ở nơi này một tòa thần cung trong, là do số ít ngày tiệc rượu thánh đấu sĩ, Thái Dương thần điện tùng thần cùng với đầu phục Thái Dương thần điện đấu mổ nguyên quân dơ men chấn thủ. Đấu mổ nguyên quân là tới nay liền tiếng tăm lừng lẫy cao thủ. Không nghi ngờ chút nào thần vương cấp khác tồn tại mà nàng dưới quyền văn trọng, Triệu Công Minh bọn họ, cũng toàn bộ đều là nhất cấp thần. Hơn nữa từng cái đều cũng coi là nhất cấp thần chi bên trong lang nhân, từ bọn họ chấn thủ một tòa thần cung, tự nhiên không có vấn đề. Mà thiên giới quân đoàn bên này, phụ trách tiến công Nam Dương thần cung chính là đệ mấy sứ đồ Mộc La thần A Li Ngang. A Li Ngang thực lực không tệ, hơn nữa dưới trướng hắn thủ hộ đấu sĩ cùng thiên đấu sĩ, cũng tương tự không phải tuổi mục. Chỉ là muốn thần cùng đấu ngỗ nguyên quân quyết đấu hai vị thần vương cấp khác cao thủ kịch chiến, chỉ là thời gian rất ngắn, đấu ngỗ nguyên quân liền đem Mộc La thần A Li Ngang áp chế ở hạ phòng, sau đó từng bước ép sát, trực tiếp đưa hắn tươi sống chém giết. Đấu ngỗ nguyên quân, ở, chính là Đông Phương tiên cảnh tiếng tăm lừng lây nữ vũ thần. Thậm chí ở tại phòn xuất thế, họa loạn đi thời điểm, cùng bác câu thần vương Odin, trí khôn và chiến tranh nữ thần Át Đệ Nạ liên thủ. Một lần nữa chấn áp thôi đơn chỉ cần điểm này, liền đủ để thấy rõ thực lực. Chỉ là sau lại, bởi vì Tô Phương tiên cảnh nội đấu Đông Phương tiên cảnh năm giáo phái hệ cùng quân giáo phái hệ đánh đập tàn nhẫn, làm thiệt giáo đại sư tỷ nàng đứng núi chịu sào, vì vậy mà đệ 39 sau lại bị thiên nô dịch, trở thành thiên đình, nhưng từ tới nay, nàng chưa từng có cam tâm làm từ thần, mà là không ngừng xúc tích lực lượng, tìm kiếm cơ hội, thẳng đến hỗn loạn đại thế đến. Nàng mới có mang cùng với chính mình sư đệ cùng sư muội nhân cơ hội chạy ra thiên đình. Đầu nhập vào Thái Dương thần A Bèn, cũng là bọn họ đang ép không dễ tình huống bên dưới mới làm ra lựa chọn. Trên thực tế, vẹn vẹn là một cái A Bèn lời nói, cũng không đủ để đấu ngỗ nguyên quân đi theo mấu chốt là A Bèn chiếm được cản chi cầm. Mà để đấu ngỗ nguyên quân chân chính để ý, cũng chính là mù cụ rổ tồn tại. Đấu ngỗ nguyên quân bản thân chiến lược, hoàn toàn đủ để cũng coi là thần vương cảnh giới bên trong người nổi bật. Chỉ là thần vương bên trên, còn có đồ cấm tồn tại. Ô liềm bù chư thần trong, thần vương rẻ ở không hề nghi ngờ, đã nhúng chàm sức mạnh cấm kỵ. Mà Thái Dương thần ạ bẹn đồng dạng cũng là như vậy, thậm chí coi như là hệ phệ tù, đều đã chạm tới sức mạnh cấm kỵ. Mà ở Đông Phương tiên cảnh, đồng dạng có thần mình chạm sức mạnh cấm kỵ. Năm đó đánh chết đấu ngỗ nguyên quân một vị kia đang đúng như vậy cấp số tồn tại. Thậm chí đấu ngỗ nguyên quân còn minh bạch, ở chạm tới cấm kỵ bên trên, còn có siêu thần tồn tại, siêu thần là hoàn toàn nắm giữ giỏi hơn thần chi ở trên lực lượng cấm kỵ tồn tại. Mà người Đông Phương người sáng tạo tự nhiên cũng là siêu thần. Muốn đối kháng nhân vật như vậy, nàng trước tiên nghĩ tới chính là mù cụ rổ, tuy là khí cao kiêu ngạo nàng, hướng người khác xin giúp đỡ, sẵn sàng góp sức. Bản thân cũng đã là phi thường sỉ nhục sự tình, nhưng những năm gần đây, ở trong thiên đình, chịu sỉ nhục nàng, sớm đã có giác ngộ. Nàng thà rằng sẵn sàng góp sức Thái Dương thần A Bèn, ẩm càn quá chân, cũng muốn thoát ly thiên đình trường khống. Theo đấu mô nguyên quân đánh chết Thủy La thần A Li Ngang ma xuống thủ hộ đấu sĩ cùng thiên các đấu sĩ, rất nhanh, cũng là bị Văn Trọng cùng Triệu Công Minh bọn họ đánh chết tại chỗ. Hàn quang lạnh lẽo đem một tôn thiên đấu sĩ đông thành tượng đá, sau đó thoát đi phá nát, hóa thành đầy trời lớp băng. Bích Hà Nguyên Quân tiểu vũ trụ thoáng thu liễm của nàng non nớt trên mặt, cũng là lộ ra một ít hiếm thấy lãnh nạo, nói, ố liềm tụ chính thống thiên đấu sĩ, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà nàng thoại ngữ hạ xuống, lúc này, Triệu Công Minh thanh âm vang lên, mấy ngày này đấu sĩ chỉ là bầu trời tạp binh mà thôi. Thiên đấu sĩ trong chân chính lợi hại là một phần của thần vương rẻ ở sứ lệ thuộc trực tiếp cận vệ quân đoàn. Bọn họ mới là cao thủ. Còn nhớ rõ Thái Dương thần đại hôn thời điểm, thiên hậu hẹ dạ bên những cái này sao trong bọn họ, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, cũng có thể đem ngươi treo ngược lên đánh. Triệu Công Minh thoại ngữ hạ xuống, Bích Hà Nguyên Quân mặt nhất thời đen, 863 huy còn như nói như vậy ta sao ta tốt xấu cũng đánh ngã địch nhân, ngươi không phải khích lệ ta lập tức coi như, lại còn dội nước lã. Hơn nữa, ta dù sao cũng là sư phụ đệ tử đắc ý một trong. Làm sao cũng không khả năng đánh không lại một cái rẻ ở cổ nổ A được rồi, sư huynh là đùa với ngươi. Bích Hà Nguyên Quân thoại ngữ hạ xuống, Vân Tuyết hơi lấy tiếu ý thoại ngữ vang lên. Mà lúc này đây, Thái Dương thần điện chư thần đều là nhịn không được âm thầm tiếp xúc cười. Bất quá, không hề nghi ngờ, Nam Dương thần cung bên trong chiến đấu, có thể nói, bọn họ đã coi như là thắng lợi. Ngồi xuống, chỉ là còn có một chút dựa vào địa thế hiểm trở chống cự thiên đấu sĩ mà thôi. Trương dưới bọn họ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bắc cực thần cung, chấn thủ là Bắc Âu thần vương Odin. IV đút đợt cái này một tôn thần bí mật mà nhân vật khủng bố, liền thần vương rẻ ở cũng vì đó kiêng kỵ quái vật đáng sợ. Vì tiến công Bắc cực thần cung, thiên giới bên này phái ra không là người khác, chính là làm sáng thế ngũ thần chi một hỗn độn chi thần chắc đương nhiên, lúc này đây phủ xuống, cũng không phải là chập chân thân, mà là hắn lại một mặt hóa thân. Chỉ là đáng tiếc, cái này một mặt hóa thân tiến công Bắc cực thần cung, cùng Bắc cực thần cung bên trong huyền công kịch đấu. Vẹn vẹn chỉ là thời gian rất ngắn, Bắc cực thần cung bên trong chiến đấu liền trực tiếp kết thúc sau đó, Odin trực tiếp đem chặt cái này một đạo hóa thân đầu lâu từ thần cung trong cho Jin.